Chương 130, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 71. Quỳnh Lâm Yến trên, đùa giỡn quan già thiên kim. Đây thật là trước giờ chưa từng có thế nào, cho rằng chính mình thi đạt trạng nguyên, liền có thể một bước lên trời, muốn làm gì thì làm mọi người hai mặt nhìn nhau, có vài nhân phẩm không được, thậm chí còn âm thầm sung sướng khi người gặp họa. Liền tính thi đậu trạng nguyên lại như thế nào, cái này không nhanh liền muốn trèo cao ngã nặng bệ hạ lúc ấy đang cùng nhiều học sinh nói chuyện, tỏ vẻ bình dị gần gũi. Nghe được gọi, liền cũng cùng nhau đi lại. Đến sau, liền chỉ thấy quần áo không chỉnh tề cô nương ngã ngồi trên mặt đất, khóc sướt mướt. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết xảy ra chút gì không tốt sự. Mà Từ Thụy Khanh liền mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, phảng phất chỉnh sự kiện cùng mình không quan hệ. Thỉnh cầu bệ hạ vì thần nữ làm chủ, nếu như nói cách khác, thần nữ sợ là sống không nổi nữa. Vạn Khả Viện khóc để nói. Mỹ nhân rơi lệ, nhìn điềm đạm đáng yêu, không ít nam tử đều tâm sinh thương tiếc. Nàng sở dĩ lúc trước như vậy có nắm chắc, cảm giác mình chỉ cần đề nghị, Từ Thụy Khanh tất nhiên sẽ đáp ứng cưới nàng, chính là bởi vì đối dung mạo có nhất định nắm chắc. Kết quả vị này từ Trạng Nguyên, thật là có chút mù cái khác trong học sinh, tâm phủ khí táo chi nhân lập tức đứng ra vì mỹ nhân ra mặt, dồn dập khẩn cầu bệ hạ, nhất định phải nghiêm trị. Từ Thụy Khanh chỉ là không nhanh không chậm nói ra, thế nhân đều nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chư vị cứ như vậy kết luận, là từ mỗ mưu đồ gây rối à, mắt thấy mới là thật. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, không cũng đã chính mắt thấy sao? Có người lòng đầy căm phẫn nói. Chính mắt thấy cái gì? Từ Thụy Khanh hỏi lại, nhìn thấy ta cùng vị cô nương này lạp lạp xả xả, nhìn thấy ta quả thật mưu đồ gây rối. Các hạ tựa hồ chỉ là chính mắt thấy được, vị cô nương này ngã ngồi trên mặt đất, tự mình biểu diễn đi. Ngươi đây là già mồm át lẽ phải? Ý của ngươi là vị cô nương này vu oan hãm hại ngươi? Cô nương ra danh tiết trọng yếu nhất, nàng hãm hại ngươi, mưu đồ cái gì? Mưu đồ cái gì? Từ mô không biết. Từ Thụy Khanh chỉ là chậm rãi nói. Ngươi nhìn, ngay cả chính ngươi cũng không biết người ta cô nương mưu đồ ngươi cái gì đi. Dù sao Từ mộ thật là đúng dịp không khéo, có một bộ tốt túi ra. Nàng có lẽ là gặp sắc nảy lòng tham, lại có lẽ là mưu đồ của ta tài tình, được mưu đồ chỗ quá nhiều, ta nào biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Từ Thụy Khanh lời vừa nói ra, bốn phía đều yên lặng. Cái này như vậy không biết xấu hổ sao? Ngay cả lão hoàng đế, vốn chỉ là thưởng thức Từ Thụy Khanh tài tình, hiện tại lại khó hiểu có điểm thưởng thức hắn dày ra mặt. Dù sao trên triều đình những kia văn thần, một đám cổ hủ đến cực điểm, trọng danh dự, không thú vị lại thảo nhân ghét. Lão hoàng đế cảm thấy đi, chính mình có lẽ là nhặt được bảo, ngày sau trong triều đình, khả năng nhìn thật là náo nhiệt. Ngươi người này thật là rất kiêu ngạo, đùa giỡn người ta cô nương không tính, lại vẫn nghĩ trả đũa, phá hư thanh danh. Ngươi nói ngươi là vô tội, ngươi có gì chứng cớ? Người này nhảy chân, muốn đem Từ Thụy Khanh đè xuống, đơn giản chính là nghĩ biểu hiện ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, sau đó tại bệ hạ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Nghĩ đến đẹp vô cùng, nhưng không như mong muốn. A, ta có thể làm chứng cành lá rậm rạp trên cây, đột nhiên treo ngược xuống dưới một cái đầu. Kia toan thích, kinh khủng kia trình độ thật giống như ngươi sơn đen bôi đen bên trong, đụng đến một cái băng lạnh lẽo tay đặc biệt phồn tinh, ngoài miệng còn tất cả đều là màu tím đỏ trái cây nước. Nàng vừa rồi nhặt được dưới gốc cây trái cây, gặm một cái. Chua chua ngọt ngào, siêu cấp ăn ngon, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng vẫn là bỏ lên cây. Vừa hái vừa ăn. Kết quả ai từng nghĩ, đột nhiên liền toát ra cá nhân đến, muốn đoạt nàng đóa hoa nhỏ. Về phần tại sao không lập tức từ trên cây nhảy xuống, phồn tinh từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách, đương nhiên là, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Học người khác như thế nào đoạt, về sau nàng cũng có thể.